Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 43, góc truyện audio.com. Sau khi tạm biệt cô giáo Gia Mẫn thì Ellie quay về phòng để tắm rửa thay quần áo khác. Đang sấy tóc thì điện thoại của Ellie reo lên. Là số của Natalie, bạn thân của cô bên Mỹ. Mình nghe đây, cô nhấc máy. Nè, cậu đi lâu thế, sao không đến thăm tụi này nữa? Giọng của Natalie trách móc. I'm sorry, có lẽ mình sẽ lánh nạn ở Đài Loan một thời gian dài. Khi nào mình chẳng án thì mình sang bên đấy chơi với cậu nhé. Mà tớ có chuyện này không biết có nên nói với cậu không nữa. Cậu cứ nói đi, mình vẫn nghe đây. Ellie nói, tên Alex bạn trai cậu là một tên xấu xa đấy. Cậu liệu mà tránh xa hắn ra đi. Sao thế, Alex là sinh viên đại học lịch sự lắm mà. Mình với anh ta quen nhau cũng được một năm rồi, làm gì có chuyện anh ta là người xấu được. Ellie cười cười, hắn ta là loại lưu manh giả danh trí thức đấy. Hôm trước trong quán ba hắn uống rượu cùng Peter bạn trai của mình. Cậu biết hắn đã nói những gì không? Hắn nói gì? Ellie sốt ruột hỏi, Peter đã ghi âm lại rồi. Để mình gửi mail qua cho cậu. Ok, Ellie cúp máy rồi khởi động máy tính để check mail. Cô nhấp vào hộp thư của Natalie vừa gửi qua. Mày đừng nhắc đến con nhỏ Ellie nữa được không? Nó ỷ nó là con gái của tập đoàn Hắc Long thì nó ngon à? Nhà nó dư tiền nên tao quen nó chẳng qua là xài tiền giúp nó thôi. Mua cho tao nào là siêu xe, quần áo hàng hiệu thì giả vờ yêu thương nó một chút cũng chẳng mất mát gì. Thế mấy hôm nay Ellie sang Đài Loan mày xài hết tiền rồi à? Tao định vài ngày nữa bay sang đấy tìm nó. Gì chứ, tiền tao bảo một tiếng là nó đưa ngay ấy mà. Ellie tức giận đập tay xuống bàn. Mẹ kiếp thằng khốn nạn. Cô lấy điện thoại ra tức tốc gọi cho Natalie. Cậu nghe rõ những gì tớ nói đây. Mọi người cứ giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chờ vài ngày nữa hắn sang Đài Loan, mọi người đến phá nhà hắn cho tớ. Lấy lại chiếc siêu xe và tất cả quần áo hàng hiệu. Đồng hồ, VV, ok tụi này biết rồi. Mà cậu định làm gì thế? Ellie cười gian, định giữ tí hình tượng thục nữ ấy mà. Sau khi hắn trở về, tớ cho phép các cậu đánh đập hắn tùy thích đấy. Càng mạnh tay càng tốt và nhớ gửi clip qua cho tớ coi. Ok, dù sao tớ cũng ghét hắn sẵn rồi. Ta quyết định kế hoạch là vậy đi. Cảm ơn, tạm biệt Natalie nhé. Cô cúp máy, lòng vẫn chưa nguôi cơn giận. Ellie không ngờ tên bạn trai đeo kính cận lúc nào cũng chăm lo học hành lại là người như thế. Đã thế cô sẽ đá hắn. Sau khi đá còn kêu lũ bạn đập hắn một trận cho chừa tật lợi dụng. Đúng là tức điên mà. Nói sơ qua nhóm bạn của Ellie nhé. Là nhóm học sinh trường quốc tế học chung với cô. Cả đám đều là cô. Cậu chủ của những tập đoàn thế lực. Quậy vô đối và rất đoàn kết. Tất cả đều là người Đài Loan và tên Alex cũng thế. 9, 12 giờ khuya sáng chủ nhật. Ellie còn đang vùi mình trong chăn ấm thì điện thoại cô réo inh ỏi. Cô lăn qua lăn lại rồi lấy chăn trùm kín đầu. Điện thoại cô cứ reo liên tục làm cô muốn tránh cũng không được. Pa, lô, giọng cô ngái ngủ, thức dậy đi đồ con heo lười. Ellie giật mình quăng cái điện thoại ra xa. Tiếng thằng cha nào mà thanh thoát thế không biết. Màng nhĩ cô muốn bung ra luôn rồi. Ellie nhặt cái điện thoại lên áp vào tai. Cô đâu rồi, lọt xuống bồn cầu rồi hả? Alo, alo, sáng sớm anh lên cơn động kinh hả tên khốn đốn? Cái miệng của anh góp phần làm tôi tỉnh ngủ đấy. Có chuyện gì? Lập tức thay quần áo rồi đến nhà sách với tôi. Giờ này ấy hả, tôi còn buồn ngủ lắm. Bữa khác đi nha, Ellie chúi đầu vào cái gối định ngủ tiếp. Nè, cô nên nhớ tôi là boss của cô đấy nhé. Tôi muốn cô đi thì cô phải đi ngay cho tôi. Minh Hạo nhấn mạnh, vậy cho tôi 2 tiếng nữa nha. Ellie kéo cái chăn lên trùm cái đầu lại. Tôi đến trước cổng nhà cô rồi này. 5 phút nữa không có mặt thì biết tay tôi. Tút, tút, tút, Ellie lật đật bước lên cửa sổ nhìn xuống. Tên ác ôn ấy đang dựa lưng vào chiếc xe hơi rồi còn đâu. Cô đặt cái điện thoại xuống bàn rồi dậm chân bước vào nhà vệ sinh, cách trương.